Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1369, chương 1370, võ mông chiến thần quyết. Canh ba, thật cuồng, cái này gia hỏa mặc dù có chút tiềm lực, thế nhưng muốn vượt lên trước cổ trùng, sợ rằng còn mềm một ít đi, nhìn ra lấy cổ trùng thực lực. Cửa thứ ba làm sao cũng là tại tiền tam tên A. Thực lực tổng hợp cường đại như vậy, Diệp Viễn cũng thực có can đảm nói. Ha ha, tiểu tử này đoán chừng là bành trướng. Hắn cho rằng cửa thứ nhất thành tích không sai, có thể không đem người khác để vào mắt. Hắn cũng không suy nghĩ một chút, coi như là cửa thứ nhất, cổ trùng so với hắn cũng kém không nhiều lắm. Diệp Viễn lập tức ở trong đám người nhấc lên một hồi sóng lớn. Lời này có chút cuồng. Diệp Viễn cửa thứ nhất biểu hiện xác thực đẹp mắt, thế nhưng cửa thứ hai lập tức liền hiện nguyên hình. Thực lực tổng hợp cùng cổ trùng cây vốn là không cùng đẳng cấp. Hai đợt hạ xuống, Diệp Viễn thành tích đã chẳng khác người thường. Đừng nói là cổ trùng, chính là một ít bài danh sau đó một ít, cũng là cái sau vượt cái trước, vượt lên trước hắn. Ha ha ha, người thật đúng là dám nói a. Ta ngược lại là muốn nhìn một chút, ngươi làm sao vượt qua ta? Không bằng, chúng ta vòng thứ ba liền tới tỉ thí một chút. Như thế nào? Cổ trùng khí thế bức người nói. Cửa thứ ba thông minh, so là ngộ tính, ý chí, thực lực, ngộ tính. Đây chính là võ mông học phủ tam quan khảo hạch chân chính mục. Chỉ có hoàn toàn đi qua tam quan mới đáng giá võ mông học phủ bồi dưỡng, trở thành chính thức học viên. Cổ trùng chắc chắc, Diệp Viễn chỉ là ngoài mạnh trong yếu, không dám với hắn so. Từ cốt linh thượng phán đoán, hắn cùng Diệp Viễn không sai biệt lắm, nhưng là hắn hiện tại là động huyền đại viên mãn, mà Diệp Viễn chỉ là động huyền trung kỳ. Chỉ từ cảnh giới đến xem, đã đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề. Ý chí võ đạo thứ này cùng cảnh giới không quan hệ, thế nhưng ngộ tính thứ này cùng cảnh giới quan hệ cũng không nhỏ. Diệp Viễn giống như cười mà không phải cười mà nhìn xem cổ trùng nói, tốt là như thế nào so pháp? Cổ trùng cảm thấy cười nhạt, xem ra cái này gia hỏa là phùng má giả làm người mập. Liều chết đến, đã như vậy, vậy liền để ngươi thua không còn một mảnh. Để ngươi biết, cho cái này rác rưởi can thiệp vào là kết quả gì. Cổ trùng ở trong lòng cười lạnh nói, liền so tích phân, thắng, đạt được đối phương tất cả tích phân. Ngươi, có dám? Cổ trùng khí thế đại thịnh nói. Diệp Viễn vừa nghe vui, cười nói, đã ngươi hào phóng như vậy, vậy ngươi tích phân, ta liền miễn vì khó. Nhận lấy, mọi người thấy kẻ ngu si nhìn Diệp Viễn, cảm thấy cái này gia hỏa đúng là điên. Tạ Tĩnh Nghi kéo kéo Diệp Viễn y phục, nhỏ giọng nói, huynh đệ, ngươi phần tâm ý này ta lĩnh, thế nhưng ngươi không được với hắn so, ngươi không phải đối thủ của hắn. Cái này gia hỏa được xưng Hoàng Ninh thành đệ nhất thiên tài, ngộ tính cực cao, công pháp gì võ kỹ đến trong tay hắn, không có hắn lĩnh ngộ không? Cổ trùng cười to nói, nghe được không? Diệp Viễn khoác lác cũng phải nhìn đối tượng, không là ai đều có thể xưng là thiên tài. Diệp Viễn nhưng là mặc kệ hắn, đối lấy trên đài cao lão giả ôm quyền nói, học sinh Diệp Viễn, mời lão sư làm chứng, cùng hắn ước định trận này đổ ước. Lão giả kia đã sớm tại chú ý tới bên này tình huống, bất quá hắn cũng không nói thêm gì. Võ mông học phủ trong cổ vũ dạng này cạnh tranh, không ảnh hưởng toàn cục đổ ước, bọn họ cũng không cấm. Chỉ là hướng hôm nay dạng này, còn không có nhập môn liền lập xuống đổ ước, thật đúng là không phổ biến. Lão giả gật đầu nói, có thể. Diệp Viễn hành động làm cho tất cả mọi người trở nên sửng sốt. Cứ như vậy quyết định, cái này Diệp Viễn không phải là lấy não ra a. Diệp Viễn, cái này, tốt, đừng lề mề, ngươi nếu như người đàn ông, liền cẩn thận bả cửa thứ ba qua, đừng để cho người khinh thường. Diệp Viễn thản nhiên nói, Tạ Tĩnh Nghi vẻ mặt đều là áy náy chi sắc, nghe Diệp Viễn vừa nói như vậy, hắn cắn răng nói, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Cổ trùng, chớ có trách bọn ta khi dễ ngươi. Lão sư, Diệp Viễn tích phân không đủ, ta cũng đánh bạc ta tất cả tích phân. Thắng, tích phân toàn bộ về Diệp Viễn. Thua, chúng ta tích phân đều cho hắn. Tạ Tĩnh Nghi cũng không biết nơi nào đến dũng khí, vậy mà làm ra quyết định như vậy. Trước đó hắn chứng kiến cổ trùng, ngay cả lời đều không nói được, không nghĩ tới lại còn có như thế nhiệt huyết một mặt. Tạ Tĩnh Nghi ánh mắt, cổ trùng rất không thích. Hắn chợt phát hiện, cái này hắn một mực chướng mắt đối thủ, tựa hồ thật lớn lên. Ha ha, ngu xuẩn, đã ngươi tặng không tích phân cho ta, vậy ta liền xin vui lòng nhận cho. Ta sẽ để cho các ngươi biết, cái gì gọi là chênh lệch. Cổ trùng cười lạnh nói, Diệp Viễn có chút ngoài ý muốn nhìn Tạ Tĩnh Nghi, vỗ vỗ bả vai hắn, cười nói, yên tâm đi, sẽ không thua. Hắn tích phân hai ta một người phân nửa, tất cả mọi người không còn gì để nói, cái này còn chưa bắt đầu so, cũng đã bắt đầu chia của. Người kia, không khỏi cũng quá không coi ai ra gì. Lão giả có chút ngạc nhiên đánh giá lên Diệp Viễn, hắn rất muốn từ Diệp Viễn trong ánh mắt chứng kiến một tia bất an. Nhưng là, hắn thất vọng, Diệp Viễn một bộ định liệu trước dáng vẻ. Căn bản không bả cổ trùng để vào mắt. Hắn rất buồn bực. Diệp Viễn đến tột cùng lòng tin ở đâu? Cửa thứ hai đã triệt để bại lộ Diệp Viễn tài nghệ thật sự. E rằng hắn có tiềm lực, thế nhưng tuyệt không giống như hắn cửa thứ nhất biểu hiện ra ngoài cường đại như vậy. Tuổi tác và cổ trùng sấp xỉ, thế nhưng so với hắn thấp hai cái cảnh giới nhỏ, chênh lệch đã rất rõ ràng. Đương nhiên, những thứ này nghi hoặc hắn cũng chỉ là để ở trong lòng. Hắn thật tò mò, cái này Diệp Viễn đến tột cùng có thể làm được một bước kia. Tốt, có thể đi đến một bước này, mọi người đã chứng minh thực lực của chính mình. Cái này cửa thứ ba là khảo nghiệm, nhưng đối các ngươi tới nói, cũng là một trận kỳ ngộ. Có thể tìm hiểu nhiều ít, tự xem các ngươi tạo hóa. Lão giả thản nhiên nói. Nghe lão giả, mọi người trên mặt đều mơ hồ lộ ra chờ mong thần sắc. Tam quan khảo hạch nhập môn, cái này cửa thứ ba thần bí nhất, mặc dù đều biết cửa ải này khảo nghiệm là ngộ tính. Thế nhưng bọn họ không biết cụ thể nội dung khảo hạch. Bởi vì cái này ải khảo hạch thứ ba, đối ngoại là nghiêm ngặt bảo mật. Hiện tại, các ngươi đều phát hạ thiên đạo lời thề. Đối cái này ải khảo hạch thứ ba nội dung không được đối ngoại tiết lộ nửa điểm. Không nguyện ý phát thệ người, hiện tại có thể rời khỏi. Lão giả thản nhiên nói, Diệp Viễn cũng là hết sức tò mò. Xem ra, cái này ải khảo hạch thứ ba nội dung, tựa hồ có chút không tầm thường a. Tại lão giả dẫn dắt hạ, tất cả mọi người phát hạ thiên đạo lời thề. Hiện tại, các ngươi trở lại mỗi người tòa sen đi lên. Cái này ải khảo hạch thứ ba nội dung là tìm hiểu một bộ công pháp. Bộ công pháp này tên chính là dấu bé võ mông chiến thần quyết dấu lớn. Lão giả chậm rãi nói, một viên đá làm dấy lên sóng lớn ngập trời. Lão giả lập tức để cho còn lại người xôi trào. Lại là dấu bé võ mông chiến thần quyết dấu lớn. Không nghĩ tới, chúng ta lại có thể đi tìm hiểu dấu bé võ mông chiến thần quyết dấu lớn. Dấu bé võ mông chiến thần quyết dấu lớn nhưng là thành chủ đại nhân chủ tu công pháp. Có thể một mực tu luyện tới thần quân cảnh giới. Thảo nào cái này ải khảo hạch thứ ba nội dung một mực đối ngoại bảo mật. Thực sự là phước đức ba đời a. Có thể tìm hiểu dấu bé võ mông chiến thần quyết dấu lớn. Dù là cửa ải này bị loại bỏ, cũng đáng, dù là chỉ là tìm hiểu một chút, bộ công pháp này cũng đủ để cho chúng ta được lợi cả đời. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.